Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bán đi 10 tấm phù, Diệp Thù, Yesu liền rời khỏi quầy hàng. Về đến nhà, hắn tẩy rửa dung nhan đã ngụy trang, rồi đến cửa hàng tạp vật để mua phù chỉ. Nhưng lần này, hắn mua một lần tận 400 tờ, vừa kiếm được 200 lượng bạc liền vung tay tiêu sạch. Sau đó, hắn bắt đầu ở nhà vẽ phù. Mỗi 10 tấm vẽ xong liền hao tận pháp lực, phải điều tức hồi phục. Khi phục hồi xong, hắn lại tiếp tục tiêu hao pháp lực, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Qua vài lần, pháp lực của hắn ngưng tụ càng thêm vững chắc, mỗi sợi dường như càng thêm phần dày đặc. Ngày hôm sau, Diệp Thù lại đến quầy hàng, lần này canh giữ nửa ngày mà chẳng bán được tấm nào. Hắn không hề sốt ruột, thu dọn quầy rồi về, nghĩ rằng những tu sĩ mua phù lần trước sau khi dùng sẽ bị thu hút mà quay lại. Mở rộng con đường bán phù phải chậm rãi, lúc này chưa cần vội vã. Quả nhiên, vị tu sĩ áo xanh ấy đang thử dùng phù. Câu chuyện phải kể từ thân phận của vị tu sĩ áo xanh này. Hắn tên là Lam Tề Quang, Lan Chi Quang, trong nhà chỉ có chút ít gia sản. Sau khi một trong ba đại tông môn, Thạch Môn Tông, tuyển nhận đệ tử, hắn may mắn được kiểm tra phát hiện có ba linh căn. Từ đó nhập môn, trở thành một đệ tử ngoại môn. Trong tông môn, hắn tu luyện cẩn trọng. Tất cả bạc từ gia đình gửi lên mỗi tháng đều dùng để mua tài nguyên. Tiến cảnh không chậm, chỉ sau 3 năm đã dẫn khí nhập thể. Nửa năm sau, linh lộ tụ thành, thêm nửa năm nữa thì sinh ra tia pháp lực đầu tiên. Thường thì đệ tử có 3 linh căn phải mất 5 năm mới đạt được thành tựu này. Nhưng hắn chỉ mất 4 năm, khiến không ít trưởng lão ngoại môn chú ý và khảo sát hắn. Cuối cùng, hắn được một vị trưởng lão ngoại môn tầng 5 luyện khí, Liên Chi, thu nhận làm đồ đệ. Từ đó, tiến cảnh của hắn càng thêm nhanh chóng. Khoảng 5 năm sau, Lam Tề Quang đạt viên mãn tầng 1 luyện khí, tiến vào tầng 2 luyện khí. Hiện nay, 3 năm đã qua, hắn ở tầng 2 luyện khí tích lũy được 3 tia pháp lực. Hắn nhập đạo muộn, gần 20 tuổi mới vào tông môn. Thoáng chốc đã 12 năm trôi qua, hắn đang nỗ lực tu luyện để có thể nhập nội môn. Không ngờ trong một lần hái linh thảo ngoài đồng, lại vì một gốc linh thảo mà kết oán với một người cũng là đệ tử ngoại môn Phương Hữu Tông. Phàng Yêu Dông, không giống Lam Tề Quang đang cố gắng hướng đến nội môn. Phương Hữu Tông sắp đạt tầng 3 luyện khí, chắc chắn sẽ được xuất vào nội môn trong năm nay. Hắn còn chưa đột phá đã tìm đến Lam Tề Quang để khiêu chiến. Nếu không đáp ứng, Lam Tề Quang sẽ làm mất mặt sư tôn, còn nếu ứng chiến mà không có thủ đoạn, e rằng sẽ không thể chống lại Phương Hữu Tông. Cuối cùng, Lam Tề Quang mới mua được một ít phù, vừa về đến tông môn đã thấy hối hận, cho rằng có lẽ mình bị dáng vẻ điềm tĩnh của chủ quầy lừa gạt. Nhưng đã đến nước này, hắn chỉ có thể đánh cược. Quả nhiên, ngày hôm sau, Phương Hữu Tông đã đến đấu pháp đài trước, Lam Tề Quang cũng chỉ còn cách nghiến răng mà bước lên. Phương Hữu Tông có thân phận đặc biệt, vốn là con trai một vị trưởng lão nội môn, tạm ở ngoại môn để rèn luyện. Hắn không ngờ lại gặp một kẻ không biết điều như Lam Tề Quang, khiến hắn hết sức khó chịu. Lúc này, trên lưng hắn đeo một thanh bảo kiếm, là một pháp khí hạ phẩm. Hắn đến đây để dạy cho Lam Tề Quang một bài học. Thấy Lam Tề Quang chậm rãi lên đài, Phương Hữu Tông đứng khoanh tay, nói: "Lam sư đệ, xin mời ra tay trước." Lam Tề Quang nghiến răng, vận pháp lực thi triển một pháp thuật, rồi bước sai vị trí, dùng thuật gió lốc, di phân su, thân nhẹ như yến, xông thẳng về phía Phương Hữu Tông. Tu sĩ tầng 2 luyện khí thi triển pháp thuật tuy không mạnh, nhưng càng gần đối thủ, lực sát thương càng cao. Lam Tề Quang lao vào Phương Hữu Tông, tính toán dựa vào lợi thế này, nhưng Phương Hữu Tông có trưởng lão nội môn chỉ điểm, làm sao Lam Tề Quang có thể so bì. Hắn ra tay cực nhanh, thi triển một chiêu hỏa xa, so với mộc thứ Mưu Chi của Lam Tề Quang thì mạnh hơn nhiều. Chỉ một va chạm, hỏa xà liền đốt sạch mộc thứ. Đồng thời, Phương Hữu Tông tung ra một trường, trong lòng bàn tay mang theo vết bỏng cháy, chạm vào Lam Tề Quang khiến hắn đau đớn, khóe miệng rỉ máu. Sau đó, Phương Hữu Tông liên tục thi triển pháp thuật, dù chỉ là những pháp thuật hạ cấp nhưng với cách xuất chiêu nhanh nhẹn, động tác liền mạch, ít càng trống, tự nhiên khiến Lam Tề Quang luống cuống. Trong tình cảnh căng thẳng, hắn khó lòng phòng thủ, chưa đừng nói đến phản công. Nếu cứ tiếp tục thế này, Lam Tề Quang tất sẽ bại, nhất là khi Phương Hữu Tông đang ép hắn xuống khỏi đài. Bất ngờ rút thanh bảo kiếm hạ phẩm ra, chém thẳng vào mặt Lam Tề Quang. Trận đấu này vốn dĩ không có chút hồi hộp nào. Bên dưới, các tu sĩ ngoại môn đều đang xem trò vui. Có người cảm thán Lam Tề Quang không may mắn, có kẻ lại cho rằng hắn quá ngu ngốc khi dám đồng ý giao đấu với Phương Hữu Tông. Lam Tề Quang lúc này lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn đã sớm biết mình kém xa Phương Hữu Tông, nhưng không ngờ lại cách biệt lớn đến thế, đến mức không có cơ hội phản kháng. Cuối cùng, hắn cắn răng, lấy ra 10 tấm linh phù hạ phẩm trong tay, dồn toàn bộ pháp lực còn lại vào, rồi ném mạnh về phía Phương Hữu Tông. Trong chớp mắt, lửa bùng lên dữ dội, tiếng sấm ầm vang, 5 tấm liệt hỏa phù cùng 5 tấm tiểu lôi phù kích phát cùng lúc, tạo ra thanh thế kinh người, sức mạnh của chúng cộng hưởng. Khi bùng nổ trước mặt Phương Hữu Tông đã mang đến cảm giác uy HP cực mạnh. Phương Hữu Tông kinh hãi, vội đưa kiếm ngang ngược để che chắn, đồng thời lùi nhanh lại. Hắn liên tục dùng linh quang trên bảo kiếm hạ phẩm để chém đi sức mạnh từ 10 tấm phù, không ngừng thối lui đến tận rìa phía bên kia của đấu pháp đài. Tuy nhiên, lực bùng nổ của linh phù vẫn chưa hoàn toàn suy yếu. Hắn chỉ còn cách hừ một tiếng đầy oán hận rồi nhảy xuống đấu pháp đài. Lam Tề Quang, Lan Chi Quang bên kia cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, bởi chính hắn cũng không quá tin tưởng vào đám linh phù hạ phẩm này, mà lại tiêu hao hết toàn bộ pháp lực. Vì vậy, hắn chưa kịp làm gì để bảo vệ bản thân, lại bị lực lượng bùng nổ của đám phù đánh bật về sau liên tục, cuối cùng cũng bị đẩy khỏi đấu pháp đài mà rơi xuống. Tuy nhiên, sau khi ngã đau một cú, Lam Tề Quang lại thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì xuống khỏi đấu pháp đài, hắn tạm thời giữ được mạng sống, cũng không còn lo Phương Hữu Tông, Phang Yêu Dông có thể công khai gây khó dễ với mình nữa. Trận đấu này được xem là hòa. Lam Tề Quang phủi bụi đứng dậy, nhìn quanh đấu pháp đài bừa bộn tan hoang, nhớ lại cuộc đấu vừa rồi mà chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt đầy phẫn nộ của Phương Hữu Tông. Lập tức phóng mình chạy thẳng ra ngoài, sức mạnh của đám linh phù ấy quả thật hoàn toàn giống như lời của chủ quầy đã nói. Những tu sĩ dưới đài cũng không ngờ Lam Tề Quang lại có thể lấy ra nhiều linh phù hạ phẩm uy lực lớn đến vậy, khiến ai nấy đều kinh ngạc. Khi kịp phản ứng và muốn hỏi Lam Tề Quang thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Lam Tề Quang vội vàng chạy tới phường thị, tìm trên con phố đó, nhưng hắn không thấy đâu cả. Sau khi hỏi thăm, mới biết chủ quầy hôm nay do không bán được hàng, đã sớm rời đi. Trong lòng hắn vừa lo lắng vừa tiếc nuối. Nếu sớm biết đám phù ấy thật sự có uy lực như vậy, lúc đó hắn đã hỏi rõ danh tính và chỗ ở của chủ quầy. Nhưng khi ấy hắn lại lơ mơ, không hỏi kỹ càng. Hắn không biết hôm nay chủ quầy không bán được phù, cũng không rõ liệu ngày mai người ấy có quay lại hay không. Nếu không quay lại, Lam Tề Quang từ từ thở dài. Nếu không quay lại, e rằng hắn đã bỏ lỡ một cơ duyên lớn. bực bội trong lòng, hôm nay Lam Tề Quang không về tông môn, mà dùng số bạc còn lại thuê một gian phòng trong khách đờ, em ở gần đó. Chờ đến hôm sau thì canh giữ tại gần quầy, chờ đợi suốt mấy canh giờ, mãi đến quá giờ ngọ, Lam Tề Quang mới thấy từ xa một bóng người gầy gò bước tới. Lặng lẽ dựng quầy lên, bày ra 5 tấm liệt hỏa phù, lai hua phù và 5 tấm tiểu lôi phù, xiao lây phù. Lam Tề Quang lập tức lao tới quầy, vội nói, ta mua hết. Lời vừa thốt ra, hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ngay lúc đó, hắn mới chợt nhớ ra vì quá kích động về chuyện linh phù hạ phẩm. Hắn đã quên rằng bạc trên người chẳng còn bao nhiêu. Để mua hết đống phù, hắn căn bản không đủ tiền. Ngập ngừng một hồi, Lam Tề Quang mới cất lời. Lúc này, Diệp Thù, Yesu cũng không vì hôm qua không bán được phù mà bỏ cuộc không tới quầy. Khi hắn tới, quả nhiên thấy tu sĩ áo xanh mua phù hôm trước đang đứng đó với vẻ nôn nóng. Khi thấy hắn, tu sĩ áo xanh tỏ ra có chút mong chờ và khẩn thiết. Nhưng vừa định mở miệng mua phù thì lời lại tắt nghẹn. Trông bộ dạng có chút lúng túng, Diệp Thù nhìn qua đã hiểu ra hắn thiếu bạc trong túi. Tuy nhiên, phù của hắn nếu muốn bán ra, giá cả đương nhiên không thể rẻ. Và hắn cũng tuyệt đối sẽ không vì đối phương có vẻ chân thành mà giảm giá. Thế nên hắn chỉ chờ xem đối phương sẽ nói gì. Người kia lên tiếng hỏi, giọng có chút ngập ngừng. Dám hỏi phù này là do đạo hữu tự chế. Diệp Thù biết rõ lý do người này nghi ngờ là vì nhìn thấy tu vi hắn thấp kém. Mới chỉ đạt luyện khí, liên chi, tầng 1, và mặc dù hắn đã hóa trang, nhưng vóc dáng hắn vẫn tiết lộ tuổi tác còn trẻ. Thông thường, người chế phù cần phải có kinh nghiệm phong phú, trải qua nhiều thử thách mới có thể vẽ ra phù tốt. Nên đối phương nghi ngờ cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, hắn đáp, đúng vậy, quả nhiên, Lam Tề Quang có chút nghi ngờ như suy nghĩ của Diệp Thù. Điều này cũng dễ hiểu, vì phù mà Diệp Thù bán ra là loại linh phù hạ phẩm. Thường phải đạt ít nhất tầng 3 luyện khí mới chế được. Nhưng luyện khí tầng 1 như Diệp Thù thật sự là quá thiên tài. Tuy nhiên, Lam Tề Quang nghĩ rằng có thể Diệp Thù muốn giấu đi người tài chế phù đứng sau. Sợ chọc giận hắn rồi không mua được phù nên đành im lặng không hỏi thêm. Lúc này hắn sững người, lấy ra 40 lượng bạc còn lại, mua một tấm liệt hỏa phù và một tấm tiểu lôi phù. Sau đó hắn hỏi, không biết đạo hữu xưng hô thế nào? Diệp Thù đáp, họ Diệp. Lam Tề Quang tiếp lời, Diệp đạo hữu, phù này còn bao nhiêu? Ngài có thường xuyên qua đây không? Diệp Thù đáp, mỗi ngày 10 tấm, hai loại chia đều, buổi trưa đến đây. Lam Tề Quang nghe vậy liền nài nỉ, hoặc là hôm nay trễ một chút, hoặc là ngày mai, Lam Mỗ nhất định đến, mong đạo hữu giữ lại cho Lam Mỗ vài tấm phù. Diệp Thù nói, ngươi là vị khách đầu tiên, sẽ giữ lại 3 tấm cho ngươi, nếu ngày mai không tới thì sẽ không giữ nữa. Lam Tề Quang nghe vậy liền vô cùng cảm kích, mang 2 tấm phù trong tay. Hắn vội quay trở lại tông môn. Tại ngoại môn, những đệ tử như Lam Tề Quang đã bái sư thường được ở cùng với các sư huynh sư tỷ trong cùng một viện nhỏ. Hắn vừa đẩy cửa bước vào, liền thấy một nữ tu trẻ đã đứng chờ tại đó. Lam Tề Quang mặt thoáng vẻ bối rối, lắp bắp gọi, viên sư tỷ, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Yêu thương mọi người nha. Cách chương.